Đã lâu không gặp, chương 66, ngoại truyện Bảo Bảo 2. Góc truyện audio.com. Tiểu Dục, sao em lại bắt nạt mẹ anh hai cậu nhóc nhà họ Đới cắn que kẹo tới đây trả thù? Lần trước khi nói chuyện với em, mẹ cũng khóc. Là vì em rất thông minh chứ sao? Tư Không Dục nhún vai, nhìn dáng vẻ của mấy người, suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Bọn anh còn gầy hơn em được không? Em mới là cả ngày chỉ biết ăn. Đới Nhị Bàn giận dữ nói, học qua phép nhân chưa? Ba gầy gò con mập mạp. Tư Không Dục bẻ ngón tay, đây là vấn đề của ba mẹ em, không quan hệ đến em. Hai đứa nhỏ nhà họ Đới tức giận, mắt trợn trắng. Sao em có thể như vậy, miệng không tha người nào? Bọn anh lớn hơn em, phải biết kính già yêu trẻ chứ. Thù ra hai người đã già rồi. Tư Không Dục lắc đầu, còn đáp trả, thật là năm tháng không tha người nào. Bọn anh lớn hơn em chỉ là một đứa trẻ chưa mọc đủ lông đủ cánh. Đới Nhị Bàn tức giận nói, sao anh biết em chưa đủ lông đủ cánh? Tư Không Dục ngạc nhiên, trời ạ, Đới Nhị Bàn, anh nhìn lén em tắm. Mặt của hai đứa nhóc nhà họ Đới tối sầm, thành công đánh bại bốn người nhà họ Đới. Tư Không Dục oai phong lẫm liệt đi về phía cặp vợ chồng Kha Ấn Thích và Trần Hàm Tâm. Dì Tâm Tâm, Tư Không Dục nở nụ cười, ba mẹ nói dì và chú Ấn Thích đều rất thông minh, vậy dì Tâm Tâm thông minh hơn hay chú Ấn Thích thông minh hơn? Từ nhỏ, Trần Hàm Tâm đã ghét nhất việc bị người khác lấy ra so với Kha Ân Tích, ngay cả khi đã kết hôn và có con cô vẫn không nhịn được. Kha Ân Tích, anh nói xem. Trần Hàm Tâm nghiêng đầu, giống như đang thị uy nhìn chồng mình. Tiểu mập mạp, Kha Ân Tích đặt tờ báo xuống, thản nhiên mở miệng. Con biết môn toán không? Biết. Tư Không Dục giơ tay. Từ nhỏ đến lớn, chú Ân Tích của con luôn được 100 điểm môn đó, dì Tâm Tâm luôn chỉ được 99 điểm. Kha Ân Tích từ tốn nói. Tư Không Dục phản ứng cực nhanh, 100 lớn hơn 99, chú Ấn Tích học giỏi hơn. Ngoan, Kha Ấn Tích sờ đầu cậu, tối nay anh ngủ ở phòng vệ sinh. Trần Hàm Tâm trừng mắt với chồng mình, ngủ trong bồn tắm, dì Tâm Tâm, bồn tắm cứng quá. Tư Không Dục rất hiểu chuyện lắc đầu, vẻ mặt sầu lo. Sẽ ngủ không được thoải mái. Không sao, Kha Ấn Tích ôm bà xã mình, nói với tiểu mập mạp. Dì Tâm Tâm thích ngủ bồn tắm, chú sẽ ngủ cùng dì ấy, ngủ cũng không cảm thấy cứng. Kha Ấn Tích, Tư Không Cảnh ra khỏi phòng bếp, đặt bánh ngọt lên bàn, liếc bạn tốt một cái. Đừng dậy hư con mình, con trai cậu có lúc nào tốt sao? Kha Ấn Tích thần nhiên phản bác. Ba, từ nhỏ Tư Không Dục chỉ thích chỉ hâm mộ ba mình, lập tức vội vàng tiến lên ôm lấy Tư Không Cảnh, tay hình chữ V con khiến mọi người không còn lời nào để nói. Tư Không Cảnh dắt tay con trai mình vào phòng bếp. Rất tốt, Tư Không Dục ngẩng đầu ưỡn ngực. Ba có thể thưởng cho con bánh kem lớn đó không? Cộng thêm 4 cốc kem và 5 cái bánh trứng. Có thể, Tư Không Cảnh gật đầu. Biểu hiện của Tiểu Dục rất tốt, ba nói lời sẽ giữ lời. Hai nhóc nhà họ Đới vất vả lắm mới hồi phục lại tinh thần, nghe xong hai cậu nhóc nhìn lẫn nhau, cuối cùng họ cũng hiểu tại sao Tiểu Dục lớn lên lại mập như vậy rồi. Hai cha con phúc hắc thật đáng sợ, thật quá đáng sợ. Buổi tiệc kết thúc, Tư Không Dục tự mình tắm xong, đánh răng, sau đó mặc áo ngủ đi thẳng đến phòng ngủ chính. Phong Hạ đưa thảm từ ngoài ban công đi vào. Tư Không Dục nhảy lên, kỳ quái hỏi. Mẹ, tại sao lại muốn giặt thảm? Làm dơ sao? Cô bị con trai hỏi vậy, mặt đỏ lên. Góc truyện audio.com. Thật ra tối hôm qua người nào đó hăng hái, nhất định muốn kéo cô đến chỗ khác ngủ, đến bây giờ eo cô còn rất đau, nếu không ai lại muốn đi giặt cái chăn này đây? Cô ho khan, chuyển sang đề tài khác. Sao con lại không đi ngủ? Con phải chờ ba kể chuyện cổ tích cho con. Tư Không Dục tuyên bố chuyện phải làm. Tư Không Dục, con đã 7 tuổi rồi, còn ở vườn trẻ sao? Mỗi đêm, vào buổi tối đều muốn ba kể chuyện cổ tích. Cô đặt chăn xuống, con như một cô gái nhỏ, luôn dính lấy ba, không xấu hổ sao? Tư Không Dục làm mặt quỷ, mẹ ghen, mẹ là quỷ nhỏ hay ghen, mẹ muốn độc chiếm ba, mẹ giành ba với con trai của mình, mẹ xấu hổ a a a a. Cái này của tác giả, Not Me, GT, khách chương.